Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 064 Tiết Hồn Đã Binh Hồn. Vẽ đi, Tư Hoa Niên nhìn xem ngồi tại đối diện Vinh Đào Đào. Ra hiệu một chút trên bàn giấy cùng bút. Nói, ngươi ngưỡng mộ trong lòng vũ khí. Phương Thiên Họa Kích, Vinh Đào Đào không chắc chắn lắm. Chính mình là hẳn là vẽ Đại Hạ Long Tước, vẫn là phải vẽ Phương Thiên Họa Kích. Từ nịnh nọt lão sư góc độ đi lên giảng, hẳn là vẽ đao. Ai, đáng thương Vinh Đào Đào, tuổi còn nhỏ, cũng đã bắt đầu thể nghiệm tiến sĩ sinh hoạt hàng ngày. Không có cách, đạo sư cỡ nào nghiêu phê a, để ngươi làm con lừa ngươi cũng không thể làm ngựa. Tư Hoa Niên khuỷu tay trụ trên bàn, mơ u bàn tay nâng khuôn mặt, có chút nghiêng đầu, nhìn xem trước mặt do dự Vinh Đào Đào. Nói, nếu như dọn thức ăn lên, ngươi còn không có vẽ xong, cũng đừng học được. Vinh Đào Đào vội vàng bắt đầu vẽ, vừa rơi xuống bút chính là cán dài. Tuân theo nội tâm của mình, vạn hạnh, trên thế giới này có đức giáo sư hay là chiếm phần lớn. Tư Hoa Niên nhìn xem trên giấy Phương Thiên Họa Kích dần dần thành hình, liền mở miệng nói, ngươi bây giờ còn không cách nào chế tạo ra xương tuyết, cho nên ngươi thi triển hạng này hồn kỹ, nhất định phải ỷ lại băng tuyết hoàn cảnh. Ừm, Vinh Đào Đào một bên gật đầu, một bên chăm chú vẽ lấy vũ khí. Tư Hoa Niên, muốn chế tạo ra một thanh tuyết chế vũ khí, ngươi chỗ thả ra hồn lực, liền giống như một cái khuôn đúc, tại tuyết động bao trùm địa phương, thông qua hồn lực tạo thành khuôn đúc, tại trong đất tuyết, rút ra một thanh tuyết chế vũ khí. Vinh Đào Đào càng vẽ càng vui vẻ. Tiết cảnh đại địa thứ không thiếu nhất là cái gì? Chính là tuyết. Từ nay về sau, hắn hẳn là có thể không cần tùy thân đeo vũ khí. Cái này bao nhiêu thuận tiện. Tư Hoa Niên thanh âm là tuyệt vời như thế. Nhất là tại nàng dạy bảo hồn kỹ thời điểm. Vinh Đào Đào đơn giản yêu chết giọng nói này. Hận không thể một ngày 24 giờ phát ra. Thẳng đến đem Tư Hoa Niên hồn kỹ móc sạch mới thôi. Tư Hoa Niên, hạng này hồn kỹ tên là Tuyết Chi Hồn. Lấy từ ở một loại tuyết cảnh hồn thú danh xưng, rất khảo nghiệm người sử dụng đối với vũ khí quen thuộc trình độ. Vinh Đào Đào rốt cục vẽ xong Phương Thiên Họa Kích, đem trang giấy vòng vo một chút, hiện ra ở Tư Hoa Niên trước mặt. Cái nào nghĩ đến, Tư Hoa Niên căn bản không thấy. Đôi tròng mắt kia một mực yên lặng nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Ngươi nhớ rõ bộ dáng của nó. Đây không tính là cái gì, nhưng ngươi biết nó cụ thể cấu tạo a? Vinh Đào Đào nháy nháy mắt, ngón tay chỉ một chút bức họa, nói, chính là như vậy nha. Tư Hoa Niên vừa cười vừa nói, ta chỉ là, cái kia bán nguyệt nha nhận, dày địa phương dày bao nhiêu, mỏng địa phương lại có bao nhiêu mỏng, chiều dài bao nhiêu, đường cong lại là bao nhiêu. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên dương mắt màn, nhìn thấy bà chủ bưng một bàn thơm ngào ngạt đậu hũ kho tiêu đi lên. Nàng tiện tay rút ra đũa trong hộp đũa, nói, nhớ kỹ, nắm tay thò vào trong tuyết, để cho ngươi hồn lực cùng đất tuyết bắt được liên lạc. Thử nghiệm đem ngoại phóng hồn lực biến thành một bộ khuôn đúc, không ngừng mà áp xúc, nắm chặt. Đem Phương Thiên Họa Kích mỗi một chi tiết nhỏ đều tỉ mỉ điêu khắc trên đó. Đi thôi, Vinh Đào Đào, khá lắm, ta nếu là vẽ cái cây gậy, chẳng phải là độ khó chợt hạ xuống. Tư Hoa Niên đẩy ra vệ sinh đũa, hai cái đũa ma sát một chút, mở miệng nói, ra ngoài đi. Từ trong đống tiết sách ra một cây Phương Thiên Họa Kích. Vinh Đào Đào cái mũi ngửi ngửi, mùi thơm xông vào mũi, bụng một trận kêu rên, hầu kết của hắn một trận nhúc nhích, nói, Tư giáo, đáng thương hài tử đi, ăn từ từ, lưu cho ta một ngụm, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên lại là cười, khóe miệng có chút dơ lên, không có Phương Thiên Họa Kích, liền không có cơm của ngươi đồ ăn. Vinh Đào Đào tức giận a, làm lấy sau cùng dãy dụa, học sinh khác học tập hồn kỹ. Đơn vị đều theo chiếu, ngày, đến tính toán. Ngươi dựa theo mang thức ăn lên tốc độ tính toán. Tư Hoa Niên kẹp lên một ngụm đồ ăn, bỏ vào trong miệng, một mặt thỏa mãn híp mắt lại. Ừm, không hổ là tùng hồn nhất phẩm. Lão bản tay nghề sợ là so đầu bếp càng tốt hơn. Hoàn toàn chính xác mỹ vị. Ai, đáng tiếc, người ăn không được. Lần sau ra lại cửa trường. Không biết là năm nào tháng nào. Vinh Đào Đào đứng người lên. Quay đầu nhìn thoáng qua dựa vào tường bên kia thực khách thức ăn trên bàn. 6 cái đồ ăn. Còn có cơ hội. Vinh Đào Đào vội vội vàng vàng đi ra ngoài cửa. Hắn đi đến ven đường. Cấp tốc nửa quỳ trên mặt đất. Một tay ấn vào trong đống tuyết. Bắt được liên lạc. Bắt được liên lạc. Sao? Các ngươi đừng cao hứng nha. Đi chạch đi chạch. Ta không phải muốn thi triển bạch đăng chỉ lung. Các ngươi đừng sáng. Đừng bay loạn. Vinh Đào Đào một tay đặt tại dưới mặt đất. Lòng nóng như lửa đốt hắn. Đốt sáng lên vô số bông tuyết sinh mệnh. Từ tuyết trắng mênh mang kia bên trong. Một đám đom đóm bay lên. Vui sướng tại Vinh Đào Đào chung quanh bay múa. Sự thật chứng minh, lực tác dụng là lẫn nhau. Tại một mảnh sung sướng hạnh phúc hải dương bên trong, Vinh Đào Đào tâm tình vậy mà cũng khá không ít. Cái này bạch đăng chỉ lung, lại còn có sinh động không khí diệu dụng. Cái này nếu là giải vào quán ăn đêm bên trong nói. Còn đến mức nào, đơn giản này đến bay lên tương đương Vinh Đào Đào thử nghiệm để ngoại phóng hồn lực cùng tiết động dung hợp. Cố gắng, vì mô, tìm được lúc trước học tập tuyết đạp thời điểm cảm giác. Nhất thông bách thông, có trước đó kỹ nghệ cùng kinh nghiệm đặt cơ sở. Vinh Đào Đào cố gắng phác họa lấy khuôn đúc, bọc lấy một mảng lớn tuyết động. Không ngừng áp xúc, ngừng tụ, đem những cái kia phổ thông bông tuyết áp chế trở thành mình muốn bộ dáng. Hô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng phun từng tia xương trắng. Tại bên cạnh hắn lượn lờ bạch đăng chỉ lung, phảng phất ý thức được tiểu gia hỏa tiến bộ thần tốc. Bay múa càng thêm nhảy cẫng, mặt tiền cửa hàng trên nóc nhà. Một đôi tròng mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm cái kia nửa quỳ tại trong đất tiết hài tử. Sắc mặt hơi có chút kinh ngạc, người kia tạm thời cũng không hiểu biết đứa nhỏ này lai lịch. Bất quá nhìn ra được, giống như là cái người mới học, ngay cả tiết chi hồn đều không biết vận dụng. Đang cố gắng từ trong tiết động rút ra một cây cán dài. Nhưng mà, chân chính để người kia kinh dị là, Vinh Đào Đào chung quanh lượn lờ điểm điểm tinh mang. Đúng là như vậy nhảy cẫng hoan hô. Đứa nhỏ này đến cùng có bao nhiêu khát vọng khoái hoạt. Không, chân chính nghi vấn là, hắn hy vọng dường nào đối phương khoái hoạt. Xem ra là cái hài tử rất hiền lành đâu. Bất quá, thiện lương phẩm chất này. Thường thường nương theo lấy nhân từ nương tay. Mặc dù rất tốt, nhưng lại không thích hợp làm một tên hồn võ giả. Nghĩ tới đây, trên nóc nhà ẩn tàng người. Trong lòng thở dài, lại là nhìn thấy đường đi đối diện nóc nhà. Lặng lẽ bỏ lên một người. Hắn vội vàng tập trung ý chí. Bên mặt dán tại trên nóc nhà. Tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Bóng đêm đen kịt dưới. Vinh Đào Đào trở thành cái kia chói mắt nhất quang mang. Hắn đương nhiên không biết chung quanh còn có người. Hắn chỉ là đem hết toàn lực mang theo cán dài. Cực lực khống chế, áp xúc khuôn đúc, không để cho bông tiết tán đi. Nửa quy tại trong đất tiết hắn. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau di chuyển. Nửa mét, một mét, một mét năm, hai mét, rút ra gần như hai mét cán dài. Vinh Đào Đào tập trung tinh thần. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đất tuyết, mũi kích, song chắc bán nguyệt nha, chữ tỉnh, mũi dao, đường cong, độ dày. Vinh Đào Đào đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, phảng phất phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Cuối cùng của cuối cùng, hắn vậy mà không phải cơ giới hóa kiến tạo khuôn đúc, áp xúc bông tuyết, bởi vì tại trong tuyết động thật dày kia, cái kia phương thiên họa kích hình chữ tỉnh. Vậy mà tự động chắp vá ra nguyên bản bộ dáng. Nó thậm chí không cần Vinh Đào Đào chủ động phóng thích hồn lực áp xúc. Ngược lại là thuận Vinh Đào Đào tâm niệm, dẫn dắt hắn ngoại phóng hồn lực, tự hành rèn luyện ra vốn có bộ dáng. Bạch, Vinh Đào Đào bỗng nhiên đứng dậy, co lại cán dài, chỉ một thoáng, một mảnh bông tuyết tràn ngập. Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên, miệng dần dần ngoác thành chữ O. Quá đẹp. Thật sự là quá đẹp. Tầng tầng hồn lực dập dờn phía dưới. bọc lấy bị áp xúc tiến khuôn đúc bông tuyết. Một cây màu tiết trắng phương thiên họa kích, bị Vinh đào đào một tay giơ lên, trêu chọc hướng bầu trời đêm. Cái kia từng mảnh giống như đom đóm oánh đăng chỉ lung, lóe ra điểm điểm quang mang. Hoan hô, nhảy cẫng lấy, quanh quẩn lấy phương thiên họa kích không ngừng bay múa. Thiên tài sao? Không, Vinh đào đào không phải. Tối thiểu lúc này không phải. Hắn chỉ là một cái yêu tha thiết phương thiên họa kích người. Mà cái này một cây binh khí, thì làm bạn hắn vượt qua vô số cái cả ngày lẫn đêm. Vô luận là trong gió, trong mưa, hay là trời nắng chang chang bên trong. Hắn biết nó cấu tạo mỗi một chỗ chi tiết, cũng nhận lấy nó cho hắn tinh thần quà tặng. Tu tập tuyết cảnh hồn kỹ tuyết chi hồn. Tuyết chi hồn, dùng hồn lực xảo diệu cùng xương tuyết bắt được liên lạc. Đem từng mảnh bông tuyết ngưng làm một thể. Tuyết hồn, tức binh hồn, phổ thông cấp, điểm tiềm lực, 3 sao, chấm ngoặc kép. Vinh đào đào tiện tay hất lên, đem nặng nề phương thiên họa kích chắp sau lưng, sải bước hướng mặt tiền cửa hàng đi đến. Tùng hồn nhất phẩm, ngươi đụng phải gốc dạ. Hôm nay bữa cơm này ta ăn chắc, Tư Hoa Niên đều cứu không được ngươi. Phương thiên họa kích nói, sự thật chứng minh, có thể ức chế Tư Hoa Niên vào ăn tốc độ, chỉ có mang thức ăn lên tốc độ. Khi Vinh đào đào kẹp gió mang tuyết, mang theo thật dài tiết chế phương thiên kích đi tới thời điểm, Tư Hoa Niên gắp thức ăn cửa vào đũa, không khỏi cứng ở bên miệng, mà Vinh đào đào thì là nhìn về hướng trên bàn sạch sẽ kia bàn ăn. Ngươi thương hiệu đây là tới một bàn rõ ràng một bàn. So trò ăn đến đều sạch sẽ, đơn giản làm trái nữ thần hình tượng. Đương nhiên, Tư Hoa Niên nếu là táo vương thần, đây cũng là liên hệ tới. Vinh đào đào rất khó chịu, nhìn xem Tư Hoa Niên, thăm dò tính hỏi một câu, thượng thiên nói chuyện tốt. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Vinh đào đào đập chật lưỡi, kéo lấy thật dài phương thiên họa kích, đặt mông ngồi xuống ghế. Nãy thối, ám hiệu không có đúng. Phàm là Tư Hoa Niên về một câu, hồi cung hàng cắt tường, vậy cũng xem như xác định thân phận. 6 bàn đồ ăn hết thảy cho nàng ăn. Vinh đào đào cũng nhận. Ân, nói không chừng Vinh đào đào còn có thể cầm lấy bên cạnh túi kia khói, rút ra 3 cây cho nàng đốt. Tư Hoa Niên để đũa xuống, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói. Từ ngươi chế tác được binh khí, đến trở về nơi này, thời gian sử dụng bao nhiêu? Vinh đào đào nhìn xem sạch sẽ một bàn đồ ăn, nói. Không có vài giây đồng hồ, chế tác được ta liền đi về tới. 3-5 giây sự tính, Tư Hoa Niên, nói cách khác, ngươi từ mới học đến lấy được thành quả, tổng cộng lúc dài 50 giây tả hữu. Vinh đào đào nghĩ nghĩ, nói, không có quá chú ý tính toán thời gian. Tư Hoa Niên sắc mặt chăm chú, mở miệng nói, sau khi tựu trường, số liệu báo cho ban nhiệm, xếp vào trong hồ sơ. Ta cho ngươi làm nhân chứng. Ồ, lại sáng tạo ghi chép rồi. Vinh đào đào hiếu kỳ nói. Tư Hoa Niên sắc mặt khẽ giật mình, nói, lại. Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Hạ Phương Nhiên lão sư cũng muốn làm ta nhân chứng, để cho ta tại sau khi tựu trường, báo cáo học tập tiết đạp thời gian. Tốt, tốt. Tư Hoa Niên trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nhẹ nhàng gật đầu. Lớp thiếu niên vốn là thu nạp hoa hạ các nơi thiên tài, cho những học viên này điên cuồng thiên vị, vì bọn họ cung cấp cấp cao nhất dạy học tài nguyên. Tiến tới rửa mắt mà đợi, xem bọn hắn tương lai sẽ đạt thành như thế nào thành tựu. Nhưng chỉ từ Vinh đào đào trước mắt trên biểu hiện đến xem, cho dù là đem hắn đặt ở cái này đỉnh cấp lớp thiếu niên, tựa hồ cũng có chút khuất tài. Vạn hạnh, Tùng Giang Hồn Võ Đại học tòa này miếu rất lớn, dung hạ được bất luận cái gì một tôn đại Phật. Vinh đào đào ban đầu hồn tào là 6, đương nhiên là trên thế giới cấp cao nhất thiên phú một nhóm kia hồn võ giả. Nó tu tập hồn lực tốc độ tuyệt đối là nhất lưu. Nhưng dù vậy, Tư Hoa Niên tựa hồ cũng phát hiện một sự thật, đó chính là Vinh đào đào hồn lực cảnh giới tốc độ phát triển xa xa theo không kịp hắn hồn kỹ tu tập tốc độ. Năng lực học tập, mới là hồn võ giả khác biệt với tuyệt đại đa số hồn thú. Hơn nữa có thể đặt chân ở thế giới này căn bản mà Vinh Đào Đào năng lực học tập. Trên thực tế, lúc này Vinh Đào Đào đối với hồn kỹ tiết chi hồn vẫn như cũ có chút hiểu lầm. Nếu như hắn vì hình bớt việc, thật đi ngưng tụ một cây trường côn vũ khí, bông tiết hoàn toàn chính xác sẽ bị hồn lực tạo thành khuôn đúc áp xúc. Nhưng là, một khi hồn võ giả đem vũ khí rút ra đất tuyết, không dùng đến mấy giây, trường côn kia liền sẽ tản ra. Cho nên, nếu như Vinh Đào Đào vứt bỏ phương thiên họa kích đầu, chỉ chế tác phần cán, kết cục tất nhiên là phá toái. Bởi vì cái kia ngưng kết xương tuyết chỉ có thân, nhưng không có hồn. Hồn kỹ là rất tinh diệu kỹ nghệ, cho dù là đẳng cấp lại thấp cũng là như thế. Cũng như là hồn kỹ bạch đăng chỉ lung như thế. Ảo diệu bên trong, chỉ có bản thân thể nghiệm mới có thể biết được trong đó tư vị. Hồn kỹ tuyết chi hồn cũng giống như thế. Tư Hoa Niên dạy bảo không có sai. Để Vinh Đào Đào ngoại phóng hồn lực cùng trong tuyết, nếm thử cùng xương tuyết bắt được liên lạc, nhưng này hồn lực khuôn đúc, chỉ có thể tạo nên vũ khí thân, lại là không cách nào lâu dài, vừa chạm vào liền sẽ vỡ vụn ra, mà để điểm điểm xương tuyết chân chính ngưng tụ, hòa làm một thể, là cái kia vũ khí hồn, hồn tạo nên, là hai chiều lựa chọn, đây mới là hồn kỹ này chỗ khó nhất, tình cảm là lẫn nhau, khảo nghiệm cũng là lẫn nhau. Vinh Đào Đào có thể nhanh chóng như vậy mang theo vũ khí tiến đến. Tư Hoa Niên trong lòng rất rõ ràng. Đây tuyệt đối không phải chính hắn công lao. Cùng hắn bắt được liên lạc phía kia tuyết động. Cùng trong đống tuyết kia phác họa ra phương thiên họa kích hình dáng. Hẳn là tự tác chủ trương. Chủ động hóa xương tuyết làm vũ khí hồn. Cho nên mới có lúc này bộ dáng. Cái này coi như không phải một ngày chi công. Vinh Đào Đào mới vào trường học thời điểm, Tư Hoa Niên từng khảo giáo qua Vinh Đào Đào võ nghệ. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy tiểu gia hỏa kỹ nghệ không sai. Lại là không nghĩ tới, cái này nhìn bề ngoài tinh nghịch hài tử, tại trong nội tâm của hắn, tựa hồ còn cất giấu rất nhiều phẩm chất. Người khảo nghiệm người, kém xa tít tắp hồn kỹ khảo nghiệm người đến càng thêm ngay thẳng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.